Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 453, trận thứ 3 khảo thí. Cầu khen thưởng. Cứ việc Konoha biết được Orochimaru mục đích, biết rõ trung nhẫn khảo thí sẽ mang tới nguy hiểm, rất có thể sẽ chỉ dẫn thế giới cấp đại chiến. Nhưng là Sarutobi Hiruzen nhưng trong lòng như cũ ôm tương đối mong đợi. Kia một phần đối với, đúng, học trò mong đợi, còn có đối với, đúng, Konoha nhẫn giả tín nhiệm. Hắn tin tưởng, hắn có thể để bù đắp đi trận đại chiến này. Tạp bức trí bức trùng trung nhẫn khảo thí trận thứ 3. Như cũ duy trì tiến hành xu hướng, không có một chút đình trệ. Ở trong một tháng này, sở hữu dự thi nhẫn giả đều bảo trì dũng mãnh vào đầu, tiến hành các loại đúc luyện. Shirakawa cũng vì Bạch Tạm lúc tính phong ấn trên lưng hắn chú ấn, hơn nữa nói cho hắn biết kia chú ấn tác dụng, chiến thắng Orochimaru ý chí, như vậy thì có thể mang chú ấn hóa thành hắn tiên thuật. Nếu như chiến thắng không, liền sẽ biến thành Orochimaru thân thể mới. Shirakawa sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Cái này cái sự tình, coi như là cho hắn khảo nghiệm, mà rõ ràng cũng vui vẻ tiếp nhận cái này khảo nghiệm. Chính thức khảo thí năm đó sáng sớm, Konoha liền bắt đầu ngày lễ giống nhau náo nhiệt. Các loại tiệm mặt thừa dịp dòng người thời điểm, số lớn giao bán lấy chính mình hàng hóa. Tại dòng người sóng trào như vậy, đi thử chàng Kikyo thành thời điểm, Kikyo thành đông môn nơi đó, đại danh nhóm xe châu, tại đệ tam Hokage tự mình nghênh đón bên dưới, chậm rãi lái vào trong thôn. Bọn họ đều là hướng về phía năm nay Uchiha Sasuke chiến đấu tới. Không biết rõ tại trong hội trường sẽ phát sinh cần gì phải loại sự tình. Chẳng những lớn danh, còn có đệ tử Kazeki cũng sẽ thân lâm hội trường. Bất quá hắn ra sân tư thế, nếu so với đại danh nhóm ngạo mạn rất nhiều. Không tới khảo thí bắt đầu, hắn là sẽ không tới trang, để biểu hiện thống trị ở 10.000 tên nhẫn giả trên đặc tính. Alo, trong đám người, đất đen mặt đầy không nhịn được, tại đất nung đi cùng, tìm tới đang cùng rõ ràng dặn dò lấy Shirakawa. Ừ, Shirakawa hướng về phía rõ ràng một trận dặn dò, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một tấm giấy trắng, kéo xuống một chút, giao cho rõ ràng, nhượng hắn cất xong. Nghiêng đầu qua, nhìn đất đen, đại danh đã đến, tiếp đó, chúng ta làm gì à? Đất đen nhìn Shirakawa đưa cho rõ ràng giấy trắng phiến, không khỏi cau mày một cái, mở miệng tuần hỏi, tiếp tục bảo vệ, hôm nay sự tình, có chút không tầm thường. Các ngươi muốn thường xuyên giữ cảnh giác, chính xác không thể sơ tử. Shirakawa nói, không giống tầm thường. Đất đen cùng đất nung hai mắt nhìn nhau một cái. Ta bất kể xảy ra bất kỳ sự tình, người đều phải đợi tại đại danh bên người, bảo vệ hắn. Nếu như hắn ra một chút lầm lỗi, người cho dù là đệ tam đại nhân cháu gái cũng sẽ bị xử phạt. Shirakawa nhìn đất đen mặt đầy hứng thú thần sắc, không khỏi mở miệng cảnh cáo nói. Ngươi, đất đen nguyên bản còn nhiều hứng thú, suy nghĩ có cái gì náo nhiệt, muốn tiếp cận một tiếp cận, nhưng là nghe được Shirakawa nói, sắc mặt không khỏi một suy sụp, có chút nổi nóng, nghe được lời này rất cay nghiệt, thật giống như liền lúc trước bởi vì nàng là Onoki cháu gái, có đặc thù đối đãi một dạng, có nghe hay không? Shirakawa nhìn phải phản bác đất đen, mở chừng hai mắt, ta, đất đen lời còn chưa nói hết, liền bị chặn lại. Nhìn Shirakawa đau giống nhau ánh mắt, lúng ta lúng túng không nói. Cuối cùng một tiếng ta biết rõ, nói so con muỗi âm thanh còn nhỏ, lẩm bẩm sự tình, hừ. Shirakawa nhìn đất đen lẩm bẩm dáng vẻ, không khỏi hừ một tiếng. Điêu ngoa tính tiểu thư, muốn sớm từ bỏ, được, trở về đi thôi. Shirakawa hướng về phía hai người nói, hừ. Đất đen thở phì phò, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Đất đen, xuyên bách lão sư, thật xin lỗi. Đất nung nhìn đất đen chạy, không khỏi sắc mặt thay đổi thoáng cái. quay đầu hướng Shirakawa ôm câu xin lỗi. Lại xoay người đi đuổi đất đen. Cẩn thận một chút a. Shirakawa dặn dò. Biết rõ. Đất Nung xoay người. Gật đầu một cái. Mới vừa đi đuổi đất đen. Xuyên Bách lão sư. Nhìn Vô Ích lấy đất đen bị tức đi. Không khỏi nhìn về phía Shirakawa. Không cần lo lắng. Không việc gì. Nhà đầu kia tính khí quá thối. Ngươi an tâm thi đấu đi. Nhớ ta đã nói với ngươi mà nói. Đến lúc đó ta sẽ dùng sinh mạng tạp tìm tới ngươi. Shirakawa nói. Ừ, rõ ràng nghe vậy gật đầu một cái. Ta đây đi trước. Shirakawa vỗ vỗ rõ ràng bả vai. Vừa nói, thân hình chợt lóe, lại rời đi nơi này. Nhượng rõ ràng một người vào sân. Mà bản thân hắn, tắc khứ hội họp còn lại hạ nhẫn. Trong hội trường, người đông nghìn nghịt, có đủ loại người. Shirakawa thậm chí có thể trong đám người phát hiện một chút thân thủ nhanh nhẹn nhẫn giả. Những người này có chút là Konoha nhẫn giả, có chút chính là xa ẩn cùng âm ẩn lẫn vào người tới. Shirakawa cũng không để ý bọn họ, thẳng đi tới thôn của chính mình hạ nhẫn đợi địa phương. Lần này tới tham gia khảo thí hạ nhẫn tiểu đội, cũng không phải chỉ có Shirakawa thủ hạ một đội, còn có không thiếu hạ nhẫn. Đều tụ ở một chỗ. Gặp Shirakawa tới, nhất thời xông tới. Xuyên Bách lão sư. Ừ, các ngươi hiện tại toàn bộ đi đại danh bên kia. Đi tìm đất đen trung nhẫn cùng đất nung trung nhẫn. Cùng bọn họ cùng một chỗ bảo vệ đại danh. Không muốn tham chiến. Chú ý, ngàn vạn lần không nên tham chiến. Shirakawa xem của bọn hắn. Gật đầu một cái. Dặn dò. Phải. Hạ nhẫn nhóm nhìn Shirakawa nghiêm túc dáng vẻ. Nhất thời gật đầu một cái. Toàn thể đi đại danh thưởng thức đài bên kia. Nguyên bản chỗ ngồi phía trên. Bữa thời không ra một mảng lớn. Nhượng chung quanh Thảo ẩn cùng Lang ẩn có chút không hiểu. Ẩn tàng trong đám người Konoha cùng Sa ẩn nhẫn giả. Giống vậy có chút không hiểu. Bất quá thời khắc này. Bọn họ cũng không có công phu còn tìm hỏi cái gì. Theo thời gian đưa đẩy, ồn ào hội trường chậm rãi an định lại. Mọi người mỗi người ngồi tại chính mình trên ghế ngồi. Xem chừng hình tròn, giống như đấu thú trường giống nhau hội trường. Bên trong đứng 8 vị dự thi nhân viên. Âm ẩn thôn Dosu Kinuta mất tích. Đại biểu bỏ quyền, Nara Shikamaru ngay cả giá cũng không cần đánh. Liền thuận lợi vượt qua kiểm tra. Konoha Uchiha Sasuke. Cũng không trình diện, bất quá hắn tình huống tạm thời không rõ. Cao tầng cũng không tuyên bố tình huống khác. Nóng nảy trào dâng bầu không khí bên dưới. Xa ẩn thôn đệ tử Kazekick, tại 2 tên tùy tùng dưới sự bảo vệ. Bước lên cửa thành lầu cao hơn đài. Cùng Sarutobi Hiruzen ngồi chung tại đệ nhất thiên hạ bài dẹt bên dưới. Xem chú lấy toàn trường. Đệ tử Kazekick trình diện. Đại biểu thi đấu có thể chính thức bắt đầu. Sarutobi Hiruzen làm đội chủ nhà. Lộn một cái đọc diễn văn. Chính thức bắt đầu thi đấu. Cũng không nói còn có một tên nhân viên tới trễ sự tình. Trận đầu thi đấu. Là Uzumaki Naruto đối với. Đúng. Hyuga Neji. Bị Jiraiya hơi hơi huấn luyện sau đó cửu vĩ Jinchuriki. Chống lại Hyuga nhất tộc tách ra thiên tài. Một trận cố gắng hình thiên tài, chiến thắng thiên phú hình thiên tài chiến đấu, móc ra không ít người nhiệt huyết. Naruto ở chỗ này thắng được cuộc đời hắn trong lần thứ nhất ủng hộ. Trong nháy mắt, nhiều năm chịu đựng lạnh lùng nhìn, vào giờ khắc này, tận tình thả bay, đây chính là thanh xuân. Trận đầu thi đấu nhiệt huyết, hoàn toàn câu khởi các khán giả tâm tình. Trận thứ hai thi đấu. Chính là đưa đến trận này thịnh hội có nhiều người xem chú Uchiha Sasuke. Đối với, đúng, Sa ẩn Gaara, bất quá trận này thi đấu, không có mang tới người xem mong đợi vui sướng tràn trề. Ngược lại giống một đầu nước lạnh, tưới vào các khán giả trên đầu. Bởi vì Uchiha Sasuke, như cũ chưa tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.